Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, ớt ít nguy cơ. Không hứng thú, oanh, nhiệt xạ tuyến năng lượng đột nhiên bạo tạc, cường đại trùng kích để hai cái Supergirl trong nháy mắt hướng về phía sau bay đi. Vội vàng giữ vững thân thể nhìn về phía bạo tạc trung ương. Không trung, bạo tạc sương mù vờn quanh, gió nhẹ chậm chậm nhẹ nhàng thổi tan sương mù để Tô Thánh hiển lộ ra. Tô Thánh, ngươi là ai? Hai cái Supergirl đồng thời kinh ngạc mở miệng, nhưng kinh ngạc nguyên nhân lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí vừa vặn tương phản. Xuyên lễ phục Kala kích động mừng rỡ nhìn xem Tô Thánh, ngươi rốt cục trở về. Hơn nữa trở về đúng lúc. Cái này tình huống như thế nào? Tô Thánh nhìn thoáng qua Dark Supergirl hướng Kala hỏi. Hắn là từ mặt khác địa cầu đến. Kala giải thích nói. Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao đột nhiên chạy đến ớt một? Tô Thánh có chút hiếu kỳ. Kala tuy nhiên tới qua ớt một. Nhưng xem như siêu anh hùng phần lớn người đều sẽ ở lại bản thân thành thị. Dù sao mỗi ngày sự kiện nhiều như vậy. Sẽ không tùy tiện ly khai. Kết quả Kala lại đi tới ớt một. Hơn nữa còn mặc thành dạng này. Cái này nói rất dài dòng. Hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt a? Kala nói. Đủ. Bên này ấy Tô Thánh cùng Kala ngươi một câu ta một lời trò chuyện. Dark Supergirl lại không chịu nổi. Hét lớn một tiếng, nàng giơ lên hai tay liền hướng Tô Thánh lao đến. Tô Thánh bĩu môi tiện tay vung lên, Dark Supergirl vọt tới trước tư thái trong nháy mắt dừng lại. Dừng lại ở không trung không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Dark Supergirl giãy giụa, cũng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, thân thể lại căn bản là không có cách động đậy. Tức giận nàng lần nữa phóng xuất ra nhiệt xạ tuyến. Lại chợt phát hiện đánh ra nhiệt xạ tuyến vậy mà lóe lên. Có loại giống như điện lực chưa đủ bóng đèn một dạng. Nhiệt xạ tuyến năng lượng vậy mà trở nên yếu đi. Không, là bị hấp thu. Ầm ầm vang lên. Rất nhanh Dark Supergirl nhiệt xạ tuyến biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt đỏ ngầu cũng khôi phục bình thường. Người trước yên tĩnh một hồi. Chờ ta lý giải xong tình huống lại xử lý ngươi. Tương đương, Tô Thánh đối với Dark Supergirl nói một tiếng, đi theo ôm Kala hơn nữa mang theo Dark Supergirl từ không trung ly khai. Rơi xuống phụ cận đại lâu nóc nhà, ba lượt, Dark Supergirl chật vật rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Tô Thánh ôm Kala khẽ cười nói, tốt, coi như nói rất dài dòng chúng ta cũng có thời gian có thể từ từ nói. Kala nhìn một chút Dark Supergirl gật gật đầu, chậm rãi nói, ngay từ đầu Tô Thánh ngược lại là nghe rất hiếu kỳ. Cũng rất chờ mong, bất quá khi lý giải xảy ra chuyện gì sau liền không có hứng thú quá lớn. Đây không phải là Arrowverse bên trong sự kiện, Crisis on Earth-X nha. Earth-X là một cái bị Nazi trưởng khống thế giới. Dark Supergirl, Green Arrow. River Flash xem như Earth-X chủ lực đang tràng xâm lấn Earth-1. Mục đích đã là muốn chinh phục mặt khác vũ trụ, cũng là bởi vì Dark Supergirl trái tim xảy ra vấn đề. Cần cấy ghép Supergirl trái tim mới có thể sinh tồn. Cho nên bọn họ ở The Flashberry Island cử hành hôn lễ. Ở The Flash, Green Arrow, Supergirl. Legend of the Tomorrow tụ tập bên trong anh hùng nhân vật toàn bộ ở đây tình huống phía dưới phát. Động tập kích, sau đó, mặc dù không có thành công nhưng cũng không tính là thất bại. Sau đó ở Earth 1 cùng Earth X vừa đi vừa về chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất chiến thắng tà ác. Tiết mục, cố sự có chút cũ, hơn nữa cũng không có cái gì Tô Thánh cảm giác hứng thú người. Người thật giống như không có hứng thú bộ dáng. Kala nói xong sau nhìn xem Tô Thánh hỏi. Tô Thánh bĩu môi, vừa trở về liền gặp được ngươi ở ớt một, quả thật làm cho ta có chút kinh hỉ. Còn có vị này Dark Supergirl, Bất quá nghe ngươi nói xong xảy ra chuyện gì ta liền không có hứng thú gì. Đám kia gia hỏa là đến từ Earth X. Ở thế giới của bọn hắn Nazi thống trị thế giới. Vị này Dark Supergirl trái tim xảy ra vấn đề. Muốn chinh phục thế giới này thuận tiện cấy ghép trái tim của ngươi. Cuối cùng các ngươi cuối cùng sẽ đánh bại bọn hắn. Chính nghĩa chiến thắng tà ác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca la biệt tình cổ quái. Ngốc ngốc, nhìn xem Tô Thánh. Các nàng bây giờ còn không hiểu ra sao không biết xông vào Barry hôn lễ hiện trường đám kia ra hỏa. Là ai đây? Kết quả Tô Thánh nói rõ rõ ràng ràng. Còn một bộ đã sớm biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì bộ dáng. Loại cảm giác này cũng không tốt. Việc này ta liền không giúp ngươi. Ta vừa mới trở về đi địa phương khác đi dạo nhìn xem có hay không việc vui. Đúng rồi. Giúp ta cùng Barry cùng Iris nói một câu tân hôn hạnh phúc. Tuy nhiên ta rất bất ngờ bọn họ vậy mà thực cùng đi tới. Tô Thánh đối với Kala nói ra. Ếch. Tốt, a, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Kala bất đắc dĩ đáp. Chờ sự tình kết thúc ta trở lại tìm ngươi. Tô Thánh cười nói một tiếng. Gọi bay thẳng đi. Kala có chút hoảng hốt lắc đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy nguyên lai thực lực quá mạnh. Năng lực quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì cái gì sự tình quá trình. Kết quả ngươi đều biết. Cuộc sống như vậy ngay từ đầu có thể sẽ thú vị. Nhưng thời gian dài, còn có cái gì niềm vui thú? Khó trách Tô Thánh hắn sẽ ly khai cái này thế giới. Thế giới này khả năng với hắn mà nói chính là sách manga bên trong cố sự. Người nào, chuyện gì đều sớm đã biết a? Kala quay người, mang theo còn không có khôi phục tự do Dark Supergirl bay thẳng về hôn lễ hiện trường. Tô Thánh đối với chuyện này không hứng thú. Nhưng bọn hắn lại nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.